Phong tiền như bất tư nhi lai. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực sự không còn lý do nào để ở lại bên hắn nữa. Hoa phu nhân cảm thán ta nhanh nhạy ngoan ngoãn. Nắm tay ta hỏi ta muốn gì, ta giao ra số bạc mình tích góp bấy lâu, sau đó quỳ xuống. Cầu xin lão tổ tông thả ta thoát tịch. Lão phu nhân khẽ thở dài. Bé ngoan, con có thể đòi hỏi nhiều thứ hơn thế. Ta vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu, không hề nhúc nhích. Chỉ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên phiến đá xanh, tụ lại thành một vũng sâu thẳm. Hoa Tuệ muốn đi cùng ta nhưng ta từ chối. Rời khỏi phủ, mọi thứ đều phải tự mình lo liệu, đâu thể nào an nhàn như trong hầu phủ. Ta bảo nàng, chỉ cần hầu hạ tốt bên cạnh lão phu nhân, không gây chuyện thị phi, sau này nhất định cơm áo không lo, cuộc sống yên ổn. Là tỷ tỷ, đây là con đường tốt nhất ta có thể vạch ra cho nàng. Hoa Tuệ vừa khóc vừa gật đầu, cố chấp nhét bạc vào trong tay ta. Trước lúc rời đi, có rất nhiều người đến tiễn ta, đều là những tỷ muội từng thân quen trong phủ. Điều ngoài dự đoán nhất chính là Lục Bách Hoàn cũng có mặt trong đám người ấy. Hắn cao ngạo nhìn xuống ta, chỉ cần ngươi muốn, ta lập tức nạp ngươi làm thiếp thất, nếu ngươi vẫn tận tâm hầu hạ như trước, ta sẽ chỉ sủng ái một mình ngươi. Ta nhìn chằm chằm hắn thật lâu rồi bật ra một tiếng cười nhạo. Lục Bách Hoàn lạnh lùng nói, đừng tỏ vẻ như vậy, thế nào, khinh thường trèo cao với ta, vẫn mong được Lục đảm giữ ngươi lại sao? Hắn cười khẩy nói, ngươi e là không biết, sau khi ngươi đi, quận chúa sẽ truyền vào Bích Hồ Cư, đúng là một nữ tử si tình hiếm có. Ngươi tận tâm tận lực hầu hạ Lục Đàm thì có ích gì, hắn khỏe lại rồi thì chẳng cần ngươi nữa, đúng là chỉ may áo cưới cho người khác thôi. Không biết sau này Lục Đàm có còn nhớ tới ngươi không, nhưng ngay cả đưa tiễn hắn cũng không thèm đến, đủ thấy trong lòng hắn, ngươi chẳng đáng một xu. Ngực ta bỗng dưng nhói lên một trận đau buốt, trong ánh nhìn đắc ý của hắn, nụ cười trên mặt ta dần dần tan biến. Lục Đàm đã lạnh nhạt với ta rất lâu rồi. Lời cuối cùng giữa ta và hắn đã kết thúc trên đường trở về từ hội đèn lồ. Hắn hỏi ta có vui không? Ta hít mũi một cái rồi đáp. Vui, Lục Đàm nhìn ta, là vì được đi hội đèn lồ. Sao? Ta nghĩ một chút rồi nói những lời trái với lương tâm. Không phải, ngài và vị cô nương ấy đứng cạnh nhau như một đôi bích nhân. Điều ước của ta bắt đầu linh nghiệm rồi, ta rất vui vẻ. Sắc mặt Lục Đàm ngay lập tức trở nên u ám. Hắn nhìn ta chằm chằm, không chút biểu cảm, nhìn ta ở bên nữ nhân khác, ngươi vui mừng đến vậy sao? Ta xoa xoa đôi tay đã đỏ lên vì lạnh, cố để giọng nói nghe thật vui vẻ. Một nữ tử xinh đẹp như vậy sau này có thể làm đại phu nhân của phủ, đương nhiên là ta vui mừng rồi. Lục Đàm lạnh lùng nhìn ta thật lâu, hắn nói, Tống Khai Vân, thì ra ngươi vô tâm vô phế đến vậy. 14, cha mẹ ta đều sớm bệnh mất trong phủ tể tướng. Ta không còn nhà để quay về. Ban đầu, ta chỉ muốn ở dưới chân thiên tử kiếm chút nghề để mưu sinh. Hình ảnh của Lục Bách Hoàn và tiểu thư lướt qua trong đầu. Ta dùng mình một cái, bật dậy khỏi giường, lập tức lên thuyền đi về phương Nam ngay trong đêm. Ở trên thuyền nhàn rỗi không có việc gì làm, ta mở bọc hành lý ra kiểm lại tài sản của mình. Ta căng thẳng nhíu chặt mày, số ngân phiếu mấy vạn lượng này từ đâu mà có? Sao lại còn có cả khế đất một căn nhà ở Dương Châu? Ta cố gắng nhớ lại, người duy nhất có thể động vào bọc hành lý của ta chỉ có Đại Thúc Sơn Y trước lúc tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bỗng nhiên, con thuyền chao đảo mạnh, ta suýt chút nữa rơi xuống nước. Vừa loạng choạng bò dậy, trước mắt đã xuất hiện mấy đôi chân. Ngay sau đó, ta bị trói lại, áp giải lên bờ rồi bị đẩy lên một cỗ xe ngựa. Lần nữa nhìn thấy gương mặt đắc ý của tiểu thư, ta không nhịn được bật cười khổ. Hoa Tuệ nói không sai, dù gì ta cũng từng hầu hạ nàng, hà tất phải bước ta đến bước đường cùng như vậy. Mấy ngày không gặp, thân thể tiểu thư dường như càng thêm gầy yếu. Tiếc rằng dáng vẻ yếu đuối mong manh này cũng không thể giúp nàng giữ vững phú quý trong phủ hầu. Ta nhận liền mấy cái bạt tai, đều là do những lão ma ma vạm vỡ đánh xuống, lực tay đặc biệt mạnh. Trong cơn choáng váng, ta nghe thấy giọng nói chứa đầy oán độc của tiểu thư. Ta chỉ mượn cái thân xác của ngươi mà thôi, vậy mà ngươi dám tự ý tìm đường khác, đúng là đổ vong ân bội chủ. Ngươi chẳng lẽ quên mất mình từng hứa sẽ là một nô bộc trung thành sao? Nô bộc trung thành sao? Vậy thì ta đích thực không phải rồi. Ta chỉ biết làm tốt bổn phận của mình, đổi lấy tư cách được sống sót. Ta là nô tỳ của nàng, nhưng ta cũng là một con người. Biết rõ nói với nàng cũng vô ích, ta dứt khoát không lên tiếng, mặc cho nàng đánh đập. Chỉ mong nàng sớm nguôi giận, sớm thả ta đi. Hiển nhiên, ta đã đánh giá quá cao lòng dạ của nàng. Ngày đầu tiên, ta chỉ bị đánh. Ngày thứ hai, tiểu thư nghĩ ra chiêu mới, lấy châm mộc đâm vào đầu ngón tay ta. Ngày thứ ba, nàng nhốt ta vào thủy lao chuyên giam giữ nô bộc phạm lỗi trong phủ tể tướng. Ở đó, ta tìm thấy thi thể của cha mẹ mình. Khoảnh khắc đó, ta thật sự muốn chết đi cho xong. Trong dòng nước hôi thối, ta thử nhịn thở để tự kết liễu. Tên sai vặt canh giữ thấy vậy liền vội vàng kéo ta ra ngoài. Khải Vân tỷ, tỷ không thể chết được, mau tỉnh lại đi. Ta ho ra một ngụm nước lớn, yếu ớt hỏi. Người biết ta sao? Gã sai vặt đáp. Khải Vân tỷ, chẳng lẽ tỷ quên rồi sao? Năm đó ta đã nhận ân huệ lớn từ tỷ. Mấy năm trước, tiểu thư làm mất vòng vàng, quản sự không tìm được kẻ trộm, bèn định tùy tiện đổ tội lên đầu ta. Chính tỷ đã nhìn ra nỗi oan của ta, trước tiên trấn an tiểu thư, sau đó tìm ra tên trộm thực sự, nhờ vậy ta mới không bị đánh đến tàn phế. Nói đến đây, hắn nghẹn ngào, tỷ là người tốt như vậy, tại sao tiểu thư lại hành hạ tỷ thảm đến thế? Ta chậm rãi nở một nụ cười thê lương, bởi vì ta không phải một nô bộc trung thành. Gã sai vặt sững sờ, ta hỏi hắn, hầu phủ bên kia thế nào rồi? Nghe nói đại gia của hầu phủ sắp thành thân với quận chúa. Gã sai vặt gãi đầu, vốn dĩ là chuyện tốt đã định, nhưng mà vị đại gia kia lại tái phát bệnh, nghe nói đã cận kề cái chết, e rằng thành thân xong cũng chỉ có thể chết ngay trên hỷ đường. Cách chương.